Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Nữ Tiên Về Tiên Giới, thành lập thần giáo phân bộ, đem Nguyên Thủy thần giáo phát dương quang đại. Những chuyện này, Diệp Dương cũng không có can thiệp quá nhiều, đem tất cả đều giao cho Kim Triển Bằng đám người, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Đây là Diệp Dương làm người nguyên tắc. Đương nhiên, hắn cũng không phải là bởi vì cái này nguyên tắc mà không có can thiệp quá nhiều. Mà là, hắn tin tưởng đám người năng lực cùng bọn họ lực lượng. Khó khăn, đương nhiên là có. Dù sao, Thanh Dương thế giới cũng liền bình thường. Bởi vì bọn hắn trước đó động thủ. Hơn nữa đem cái khác đại giáo giáo chủ toàn bộ chém giết. Thanh Dương thế giới sớm liền đã biết rõ Nguyên Thủy thần giáo tồn tại. Nhưng thế giới khác, lại là muốn từ đầu bắt đầu. Hơn nữa, cũng không có khả năng giống như là Thanh Dương thế giới đồng dạng. Làm lần đầu đã thành công, cần Kim Triển Bằng đám người một bước một cái dấu chân thành lập thần giáo phân bộ. Đồng thời đem thần giáo phát dương quang đại. Đương nhiên, Kim Triển Bằng, Nhược Lan đám người tự nhiên là mang đủ cường giả. Đồng thời, Diệp Dương cũng âm thầm phân phó dị ma lão nhân đám người dịu lại. Dù sao, những cái kia thế giới cũng là có không ít cửu chuyển tán tiên cấp bậc cường giả. Nếu như Vệ Bích, Hồng An đám người thực sự không giải quyết được, cái kia chỉ có thể là dị ma lão nhân cùng mị ma nương nương cùng thiên ma nương tử xuất thủ. Diệp Dương có làm lên vung tay trưởng quỹ. Đương nhiên không phải, hắn chỉ là ở Nguyên Thủy thần giáo ngây người một đoạn thời gian. Sau đó liền vội vã rời đi, tiến vào thế giới khác bên trong. Nguyên Thủy thần giáo không phải muốn trở thành tiên giới phía dưới chí cao vô thượng, duy nhất thánh địa sao? Cho nên, Diệp Dương muốn làm liền là tìm tới liên thông thế giới khác cổ truyền tống trận. Từ trước đó phát hiện cổ truyền tống trận bên trên, Diệp Dương suy đoán. Mỗi một cái thế giới ở giữa là nên làm có cổ truyền tống trận. Chỉ là bởi vì ẩn giấu đi, mà không có bị phát hiện mà thôi. Diệp Dương ngay tại Hoàng Đỉnh thế giới cùng Nguyên Thủy thế giới xung quanh thế giới bắt đầu. Quả nhiên, không có bao lâu, hắn liền phát hiện Nguyên Thủy thế giới cùng phụ cận mấy cái thế giới ở giữa ẩn tàng có cổ truyền tống trận. Diệp Dương không phải Nguyên Thủy thế giới chi chủ sao? Hơn nữa, hắn cũng là Hoàng Đỉnh thế giới chi chủ. Tại sao hắn trước đó không có phát hiện được ẩn tàng ở nơi này hai cái trên thế giới cổ truyền tống trận? Trên thực tế, cho dù là Nguyên Thủy thế giới bản nguyên đều không biết. Tựa hồ liên quan tới truyền tống trận tương quan ký ức bị người sinh sinh xóa đi. Không có bất luận cái gì phương diện này ký ức. Về phần Hoàng Đỉnh thế giới, cũng cùng Nguyên Thủy thế giới bản nguyên không sai biệt lắm. Diệp Dương suy đoán, nhất định là tại thái cổ thời điểm, thiên địa dị biến thời điểm, một ít thái cổ đại năng xuất thủ, không những đem những cái này thế giới ở giữa truyền tống trận xóa đi, càng là đem tương quan ký ức xóa đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Dương phát hiện càng ngày càng nhiều cổ truyền tống trận, ăn thông nguyên một đám thế giới. Mà ở trong quá trình này, Nguyên Thủy thần giáo phân bộ cũng thành lập càng ngày càng nhiều. Có chút thế giới phân bộ thành lập 10 phần thuận lợi, phát triển hết sức nhanh chóng. Nếu như chút thế giới lại là biến đổi bất ngờ, tràn đầy khó khăn trắc trở. Nhưng Diệp Dương đều không có thế nào làm liên quan, mặc cho người phía dưới xử lý. Sau đó Diệp Dương tìm tới cổ truyền tống trận càng ngày càng nhiều. Thần giáo thực lực cũng càng ngày càng mạnh, mà Diệp Dương người phía dưới cũng càng ngày càng mạnh. Cả đám đều dần dần lớn lên thành độc đương một phương đại tướng. Không những thực lực càng ngày càng mạnh, tại mưu trí các phương diện cũng càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt, một vạn năm cứ như vậy đi qua. Một vạn năm thời gian, Nguyên Thủy thần giáo phân bộ cũng đã mở khắp toàn bộ Nguyên Thủy thế giới. Mặc dù còn chưa trở thành duy nhất thánh địa mục tiêu, nhưng cũng đã không sai biệt lắm, danh dự toàn bộ vũ trụ. Mà lúc này, Nguyên Thủy thần giáo cửu giai thánh vương đỉnh phong tồn tại cũng có không ít. mỗi một cái cửu giai thánh vương lão tổ cũng có vượt cấp mà chiến kinh khủng chiến lược. Thậm chí giống như là Kim Triển Bằng, Vệ Bích, Qua Lăng Giao, Lâm Viễn Nguyên Thủy Thần Giáo hạch tâm đại nhân vật. Mặc dù đều chỉ là cửu giai thánh vương lão tổ cảnh giới, nhưng chiến lực lại là cũng đã có thể so với, thậm chí cũng đã siêu việt cửu chuyển tán tiên. Nắm giữ loại này thực lực người, Nguyên Thủy Thần Giáo cũng đã vượt qua vạn tính. Mà thánh vương cảnh giới liền nắm giữ tán tiên thực lực càng là nhiều không thể tính toán. Tương đối đáng sợ. Lúc này, ma nữ, Diệp Thanh Lam, Nam Cung Tử Đồng cùng Diệp Hạo, Vệ Bích, Kim Triển Bằng đám tiểu tử cũng đã trưởng thành. Mà ngoại trừ bọn họ bên ngoài, Nguyên Thủy Thần Giáo đám thiên tài cũng đã quật khởi. Theo lấy Nguyên Thủy Thần Giáo ở toàn bộ Nguyên Thủy Vũ Trụ cấp tốc quật khởi. Càng ngày càng nhiều thiếu niên thiên tài gia nhập thần giáo, trở thành thần giáo trung thực đệ tử. Chỉ cần đợi một thời gian, Nguyên Thủy Thần Giáo liền sẽ bộc phát. Đến lúc đó liền sẽ trở thành Nguyên Thủy Vũ Trụ đệ nhất thánh giáo. Thậm chí trở thành tiên giới phía dưới đệ nhất thánh địa. Diệp Dương, đến ta nơi này một chuyến. Một ngày này, đang tại Nguyên Thủy Thần Giáo làm bạn ma nữ Diệp Dương, bên tai đột nhiên vang lên nữ tiên thanh âm một vạn năm thời gian. Diệp Dương đã đem Nguyên Thủy Vũ Trụ tất cả thế giới cổ truyền tống trận tìm được, đồng thời ăn thông tất cả thế giới. Nhưng tạm thời chỉ có Nguyên Thủy Thần Giáo người có tư cách sử dụng những cái này truyền tống trận. Những cường giả khác, thậm chí đều không biết có cổ truyền tống trận chuyện này. Mặc dù có suy đoán đến, nhưng là không ai dám đánh Nguyên Thủy Thần Giáo những cái này cổ truyền tống trận chủ ý. Diệp Dương tức khắc giật nảy cả mình. Đây là hắn lần thứ nhất nghe được nữ tiên ở Diệp gia tổ địa bên ngoài đối với hắn nói chuyện. Nữ tiên lần thứ nhất chủ động như vậy, nhưng Diệp Dương ý thức được nữ tiên nhất định là chuyện gì phát sinh. Thế là, hắn liền rời đi Nguyên Thủy Thần Giáo. Trước tiên liền trở về Diệp gia tổ địa. A. Tử khí không có, vừa mới xuất hiện ở trong tổ địa. Diệp Dương liền phát hiện nguyên bản bao phủ toàn bộ tổ địa nồng đậm tử khí cũng đã biến mất không. Còn một mảnh, những cái này tử khí, cũng không phải là Diệp gia tổ địa vị trí tinh cầu đi tới sinh mệnh cuối cùng, mà là nữ tiên huyễn hóa ra đến. Mục tiêu liền là không cho người khác tới gần, đồng thời cũng có ẩn tàng bản thân ý tứ. Hiện tại, tử khí không có. Nữ tiên là muốn rời đi sao? Vù, ngay tại Diệp Dương vừa mới xuất hiện đồng thời, nữ tiên cũng lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là nữ tiên lần thứ nhất xuất hiện ở bên ngoài. Diệp Dương nhìn về phía nữ tiên, nhìn thấy nữ tiên lúc này tinh thần tỏa sáng, tinh khí thần đều đi đến đỉnh phong. Nàng thương thế tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục. Kỳ thật, ở nhìn thấy nữ tiên trong nháy mắt, Diệp Dương liền biết rõ bản thân suy đoán có lẽ liền là thật. Nữ tiên liền muốn rời đi. Ta muốn rời đi. Quả nhiên, Diệp Dương còn không có nói chuyện, nữ tiên trước hết một bước mở miệng nói ra. Người quả thật muốn rời đi sao? Nhìn xem xinh đẹp vô phương nhận biết nữ tiên, Diệp Dương sắc mặt có chút phức tạp. Trên thực tế, hắn tâm tình càng thêm phức tạp. Từng ấy năm tới nay như vậy, Diệp Dương tại thong thả thời điểm, cơ hồ đều tại tổ địa bên trong tu luyện, cùng nữ tiên nghiên cứu thảo luận tu luyện. Thậm chí có thể nói, hắn cùng với nữ tiên cùng một chỗ thời gian so với hắn cùng ma nữ một khối thời gian còn muốn còn dài hơn. Đối với nữ tiên, Diệp Dương có một loại đặc thù tình cảm, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hiện tại nghe nói nữ tiên muốn rời đi, Diệp Dương trong lòng lại có một chút không bỏ. Ta cảm giác được ngươi đối ta lưu luyến không rời. Xinh đẹp vô phương nhận biết nữ tiên, nhìn xem Diệp Dương sán lạn cười một tiếng, giống như trăm hoa đua nở, sáng chói vô cùng. Diệp Dương cũng không có phủ nhận, trực tiếp liền gật gật đầu. Hữu duyên, chúng ta ở tiên giới gặp lại a. Ngươi hiện tại cũng đã cửu giai thánh vương đỉnh phong, ngươi tiên kiếp cũng sắp đến rồi a. Nữ tiên dò hỏi. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Ta cũng đã đạt đến cửu giai thánh vương đỉnh phong, thậm chí cũng đã cảm giác được tiên kiếp sắp đến. Nhưng ta còn muốn rèn luyện một cái tranh thủ đem các phương diện đều đạt đến hiện tại giai đoạn trạng thái hoàn mỹ. Độ kiếp, 1 vạn năm, hoặc là 10 vạn năm. Những năm này đến nay, Diệp Dương cũng không có buông lỏng tu luyện. Sớm liền đã đem cảnh giới tăng lên đến người cửu giai thánh vương đỉnh phong. Thậm chí cũng đã cảm giác được tiên kiếp tại đối với hắn ngoác. Nhưng Diệp Dương cảm giác được, hắn hiện tại còn xa xa không có đi đến viên mãn. Hoàn mỹ, hắn nhất định phải tại hết thảy đều đi đến hiện tại giai đoạn hoàn mỹ sau đó lại độ kiếp. Cũng tốt, lấy loại trạng thái kia. Một khi phi thăng tiên giới, ngươi đem tuyệt đối không phải phổ thông tiên nhân. Nhưng ngươi căn cơ càng là vững chắc, càng là viên mãn, tiên kiếp thì càng khó có thể vượt qua. Bất quá, lấy ngươi thực lực, thành tiên hẳn là không có cái gì vấn đề. Diệp Dương biết rõ nữ tiên nói là có ý gì. Càng là yêu nghiệt tồn tại, tiên kiếp thì càng kinh khủng, thì càng khó có thể thành tiên. Nhưng người như vậy nếu như thành tiên, như vậy thành tựu cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Yên tâm đi, ta nhất định có thể thành tiên. Diệp Dương tràn đầy tự tin, nữ tiên hơi hơi gật đầu, lập tức liền nhẹ nhàng ở trước mắt vạch một cái. Vù, một cái không gian liệt phùng trực tiếp xuất hiện, nối thẳng cửu trọng thiên phía trên. Sau một khắc, số lớn tiên khí từ liệt phùng bên trong thẩm thấu xuống tới. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn mà xuống. Diệp Dương lần thứ hai cảm thấy tiên giới khí tức. Nữ tiên thế mà tùy tiện một tay liền đả thông thông hướng tiên giới thông đạo. Phần này thực lực, quả nhiên là kinh khủng vô cùng. Cho dù là tiên giới đại năng, đều không cách nào làm được a. Diệp Dương, đa tạ ngươi những năm này đến nay đối ta trợ giúp. Đợi đến ngày khác ngươi sau khi phi thăng, nhất định muốn tới tìm ta a. Nữ tiên hướng về phía Diệp Dương tươi sáng cười một tiếng. Thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ở trong hư không. Về tới trong tiên giới, nữ tiên sở dĩ khôi phục nhanh như vậy, cùng Diệp Dương trợ giúp có chút ít quan hệ. Phàm là có cái gì cao cấp bảo vật, Diệp Dương đều cơ hồ không ràng buộc đưa cho nữ tiên. Nữ tiên tiến vào tiên giới sau đó, cái kia hư không liệt phùng liền lại biến mất. Hết thảy đều giống như là không có phát sinh qua một dạng. Mà ở nữ tiên rời đi sau đó, nguyên bản âm u đầy tử khí, không có bất kỳ sinh khí nào, Diệp gia tổ địa lại là bạo phát ra mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng sinh mệnh khí tức. Tức khắc, một chút thực vật liền sinh trưởng tốt. Trong nháy mắt, nguyên bản trụi lùi tinh cầu đã bị lục sắc thảm thực vật bao trùm đầy. Đây là bởi vì vừa mới những cái kia từ tiên giới xuống tới tiên khí duyên cớ. Có tiên khí tẩm bổ, những cái này thực vật tự nhiên là sinh trưởng tốt. Mà lại, tinh cầu bên trên còn có tiên khí lưu lại. Những cái này thực vật sinh trưởng tốt còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Diệp Dương không có để ý tới những cái này tổ địa. Dù sao cái này tinh cầu cũng đã trở thành nguyên thủy thần giáo cấm địa. Ngoại trừ Diệp Dương có thể tiến đến bên ngoài, những người khác đều không thể đặt chân nửa bước. Nhưng hiện tại, tổ địa cũng có thể đối Diệp gia đệ tử mở ra. Tiên giới sao? Không lâu sau đó, ta sẽ leo lên tiên giới. Ở tiên giới khai sáng thuộc về ta huy hoàng. Diệp Dương mỉm cười, lập tức liền bước ra một bước, rời đi tổ địa, một lần nữa về tới nguyên thủy thần giáo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.